Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa hôm nay. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huỳnh Khánh Minh, có thời lượng dài 2 tập, câu chuyện Tội Ác Tà Sư. Và trong buổi trưa hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Lúc này cũng đã gần 8 giờ tối, tại trường tiểu học Đông Hòa. Giờ đang ngồi soạn lại giáo án để kịp ngày mai giảng bài cho học sinh ôn thi. Trong trường bây giờ chỉ còn một mình cô. Vừa định lấy cuốn sổ đầu bài để xem tình hình học tập của các em học sinh, đột nhiên cảm giác ớn lạnh ùa tới, da gà nổi lên. Cánh cửa sổ trước mặt mở tung ra, dần dần xuất hiện bóng trắng mờ nhạt, phát ra giọng nói âm u. Diệu ơi, cứu tôi. Diệu vì chăm chú làm giáo án, với lại cô bị cận, cho nên tưởng mình làm việc quá sức sinh ra ảo giác. Cô cố trấn an rằng không có gì cả. Luồng gió lạnh thổi thẳng vào mặt của Diệu. Cô giật mình nhìn ra phía cửa sổ, bóng của một người con gái đứng nhìn chằm chằm. Diệu lấy mắt kiếng xuống rồi mắt, rồi đeo lên lại xem mình có nhìn lầm hay không. Vừa nhìn lại, bóng người con gái nhìn rất ghê tởm, mái tóc bê bết máu, xõa dài phủ kín cả khuôn mặt. Diệu giật mình, cô đứng dậy lùi ra đằng sau. Ma, có ma. Bóng trắng ngoài cửa sổ đưa tay vén tóc qua một bên để lộ ra khuôn mặt trắng bệch, hai tròng mắt đen sâu hóm. Trong cuống họng phát ra giọng nói. Tôi là Mi, đồng nghiệp của cô đây. Diệu sợ hãi chỉ tay về bóng trắng rồi nói. Cô chết rồi mà, sao cô lại về đây tìm tôi? Tôi muốn cô giúp đòi lại công bằng cho tôi. Diệu tuy sợ hãi nhưng cô cố trấn an hỏi bóng trắng. Cái chuyện gì cô nói đi, nếu giúp được tôi cố gắng. Gã thầy. Chưa nói hết câu thì đột nhiên linh hồn của Mi bị một sợi xích lao tới kéo đi mất hút trong bóng tối. Chỉ kịp nghe tiếng hét lên đau đớn. Diệu trợn mắt thấy linh hồn của Mi bị kéo đi. Cô chạy tới chỗ cửa, nhìn ra bên ngoài chẳng thấy gì cả, xung quanh tràn ngập trong màn đêm. Diệu lẩm bẩm trong miệng. Là thế nào ạ? Diệu lắc đầu cho tỉnh ngủ. Cô cảm thấy hơi mệt. Mấy ngày hôm nay chăm chú chuẩn bị giáo án, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hơi thắc mắc trong lòng. Vì Mi lúc trước cũng là cô giáo dạy chung ở trong trường. Và một hôm lúc Mi ở lại chấm điểm bài thi cho học sinh, một đám côn đồ say xỉn vào trong trường phá phách. Trước đó thì trong trường chỉ còn một mình Mi ở lại. Sẵn có men trong người, cơn thú tính trong người trổ ra, lao vào trong phòng, ba thằng thay nhau hãm hiếp Mi cho đến chết, rồi bỏ trốn đi mất tích, không ai bắt được tụi nó. Nhưng thời gian qua đã khá lâu, cho nên Diệu cũng không biết linh hồn của Mi đến tìm cô, muốn cầu cứu, giúp cô điều gì, nhưng lại biến mất như chưa kịp nói gì cả. Chắc là tại mình mệt quá nên sinh ảo tưởng thôi. Diệu bước lại bàn rót một ly nước uống cho trấn tĩnh. Cô dẹp lại toàn bộ giáo án và sách vở vào một góc. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 9 giờ tối. Khẽ thở dài một hơi, bước tới tắt điện đi ra khỏi phòng dành cho giáo viên. Cô không biết được rằng đằng sau cánh cửa đang có một cặp mắt đang quan sát theo từng hành động cử chỉ của mình. Vừa thấy bóng lưng của cô đi khỏi, hắn nghiến răng nói đủ cho mình nghe. Khốn kiếp, đến chết một chút nữa là con khốn đó đã nói ra sự thật cho con Diệu biết. Trước sau ta cũng lấy mạng từng đứa. Hắn đảo mắt nhìn chung quanh cẩn thận, đi vòng ra sau lưng, lèn vào trong rừng cây rồi biến mất. Diệu lúc này dắt chiếc xe đạp ra đến cầm, thấy chú Sáu bảo vệ đang ngồi trực, cô lên tiếng. Chú Sáu ơi, con về nha. Coi chú coi cẩn thận đó, tránh trường hợp xảy ra như vài tháng trước. Chú Sáu cầm điếu thuốc kéo một hơi, phả ra một làn khói nghi ngút. Chú vui vẻ đáp. À, có Diệu đấy hả? Sao về muộn vậy? Dạ, con phải ở lại soạn giáo án chú ạ. Cô chăm chỉ thật, nhưng mà tranh thủ về sớm đi. Cậu về tối gặp bọn côn đồ nguy hiểm lắm. Con biết rồi, con về đây. Diệu chào chú Sáu. Cô dắt chiếc xe đạp Martin cũ kỹ ra khỏi cổng trường, đạp thật nhanh trở về nhà của mình. Chú Sáu nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Đột nhiên có một bàn tay vỗ vai chút thật mạnh, giọng của người đàn ông trầm khàn vắt ra ở sau lưng. Nè chú Sáu, chú nhìn gì mà chăm chú dữ vậy? Chú Sáu giật mình biết giọng nói kia là của ai. Chú quay người lại rồi xua tay. À không có gì đâu. Tôi thấy cô Diệu chăm chỉ quá nên để cô ấy mà thôi. Thầy Dũng làm gì ở đây? Xem tí nữa hồn vía tôi bay ra ngoài. Tôi bỏ quên tài liệu cho nên quay lại lấy. Không có gì đâu. Chú Sáu thắc mắc hỏi. Ủa rồi thầy vào cái đường nào? Sao tôi không thấy nhỉ? Lúc nãy tôi vào thì chú đang bận gì đó cho nên đi vào trong. Ờ vậy thầy lấy tài liệu chưa? Rồi. Nói xong các thầy Dũng bước ra khỏi phòng trực của chú Sáu. Trên tay đang cầm xấp tài liệu hắn nói. Thầy cũng đã trễ, tôi về đây. Chú ở lại trực cho cẩn thận. Sau này trường mình mất nhiều đồ lắm đó. Tôi biết rồi. Thằng nào mà vô vào đây trộm tôi bắt được. Nó tới số với tôi. Chú Sáu xắn tay áo lên để lộ ra hai cánh tay đầy cơ bắp rắn chắc. Các thầy Dũng nhìn chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhanh chóng đi bước đi ra khỏi trường không nói gì thêm. Mình đang chạy xe vi vu. Cậu vừa đi vừa đảo mắt nhìn cảnh vật hai bên đường. Thì đột nhiên tiếng hét ở đằng trước. Nè cậu kia, tránh ra. Mình ngã nhào ra mặt đường. Chiếc xe đạp nằm chồng lên chiếc xe Sachia quý báu của cậu. Mình vội đứng dậy chạy tới bê chiếc xe đạp văng qua một bên. Nhìn xe của mình bị chạy trụa, cậu khó chịu nhăn nhó mặt mày. Này cô kia, đi đứng kiểu gì vậy hả? Hỏng xiết xe của tôi rồi này, còn gì nữa đâu. Người con gái va vừa phải Minh đó chính là cô giáo Diệu. Mày không chú ý đến trước cho nên va phải Minh. Cứ may là hai người chạy chậm cho nên chỉ sức sắc ngoài ra. Cô đứng dậy rồi nhăn mặt cáu gắt. Ờ thì do tôi không chú ý. Nhưng mà cậu cũng vậy mà, đi xe không có chịu nhìn trước gì cả. Mình đỡ chiếc xe của mình lên. Xem sơ qua thì cũng không bị gì. Cậu tiến lại nhìn cô gái trước mặt xem có bị gì không. Chỉ dính bụi đất chứ chẳng có chảy trụ gì cả trên cơ thể. Cậu liền thở dài rồi nói. Tôi không sao, cô ổn là được rồi. Xe hư gì thì sửa. Người quan trọng hơn lần sau đi xe nhớ cẩn thận. May là tôi chạy chậm đó. Dứt lời cậu tiến lại dắt chiếc xe đầm qua cô gái. Mình đắm mắt nhìn chung quanh. Dường như không có bóng nhà nào. Hai bên toàn là cây cổ thụ. Cậu nhìn cô rồi hỏi. Ủa giờ cô tên gì ở đâu? Con gái con đứa ra đường giờ này vậy hả? Diệu phủi bụi dính trên người của mình, cô lắc đầu giải thích. Tôi là Diệu, là giáo viên dạy học trường Đông Hòa, cách đây không xa. Vì phải tranh thủ chuẩn bị tài liệu máy ôn bài cho học sinh cho nên tôi về trễ. Nghe xong Diệu nhìn kỹ cậu thanh niên trước mặt, trông khá lạ lẫm, chưa từng gặp trong làng bao giờ. Cô thắc mắc rồi hỏi. Ủa mà cậu là ai? Hình như cậu từ nơi khác đến đây phải không? Đúng rồi, tôi tên là Minh Diệp. Tôi thích đi du lịch đây đó qua các làng quê để tìm hiểu cuộc sống của mỗi làng như thế nào. Mà công trễ rồi, nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Sẵn tiện cho tôi hỏi ở đây có chỗ nào cho thuê phòng trọ nghỉ qua đêm không? Diệu nhìn chiếc xe của Minh rồi quay qua nhìn cậu rồi nói. À là phịch thủ đó hả? Cái gì? Cậu nói cái gì phịch thủ? Là phượt thủ chứ. Tôi nhầm, nhà tôi ở cách đây không xa lắm. Ở cuối đường có một cái nhà trọ cho thuê đó. Vậy để tôi đưa cô về như là xin lỗi. Tiện sẵn đường luôn mà. Vậy cũng được. Diệu tiến lại leo lên chiếc xe đạp đi trước dẫn đường. Cẩn Minh đi sau dọi đường cho cô. Minh tình cờ phát hiện trên người của Diệu có điều gì đó bất thường. Cậu nhíu đôi lông mày rồi khó hiểu. Sao trên người cô gái này lại có âm khí? Không lẽ cô ta... Mình nghĩ cô ta giống kiểu những gã thầy mà mình từng gặp. Nhưng cậu gạt bỏ suy nghĩ. Vì chỉ một chút âm khí đó không thể đưa ra kết luận cô là người luyện tà đạo được. Đi được tầm 10 phút, Diệu dừng lại trước cửa căn nhà cấp 4. Cô quay sang nhìn Minh. Tới nhà tôi rồi, tôi cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà. Bây giờ cậu cứ chạy thẳng tầm 5 phút sẽ thấy cái bảng hiệu cho thuê phòng trọ. Thôi tôi vào nhà nhé, trễ rồi. Tôi cảm ơn. Minh gật đầu kéo một hơi như một thằng trẻ trâu, phóng đi thật nhanh, làm cho bụi đường bay lên, làm cho Diệu ho lên sặc sụa. Cô nhìn theo rồi lắc đầu ngán ngẩm. Con trai mà đi xe Sachia chỉ có là báo thôi. Đợi cho Minh đi khỏi, cô dắt chiếc xe đạp tiến vào trong nhà của mình. Mình theo sự chỉ dẫn của Diệu, cậu tới trước nhà trọ. và bấm chuông một hai cái. Bên trong người phụ nữ độ tầm 40 tuổi, ăn mặc trông giản dị tiến ra rồi hỏi: cậu đấy đến thuê phòng qua đêm hay ở tháng? Mình lắc đầu rồi đáp: dạ cô cho con thuê ở tạm vài hôm được không? Con đi du lịch cho nên con muốn ở vài hôm. Bà chủ trọ nhìn Minh suy nghĩ một lúc, bà gật đầu: cũng được, tôi còn phòng trống ở cuối dãy, cậu cứ vào ở đi, muốn đi khi nào thì đi. Nói xong bà mở cửa cho Minh đi vào. Vừa tới dãy phòng cuối cùng, bà giao chìa khóa cho cậu rồi đi ra phía trước. Minh khóa lại cẩn thận rồi tiến vào trong căn phòng. Tuy hơi cũ kỹ nhưng vẫn đủ cho cậu nghỉ ngơi. Vừa ngả lưng xuống, cậu nhớ lại cô gái lúc nãy và luồng âm khí bám trên cơ thể rất kỳ lạ. Mình lẩm bẩm: cô ta nói từ trường học về, nếu như cô ta không phải tà sư, vậy luồng âm khí bám trên người cô ta có thể xuất phát từ đó. Mình phải đi một vòng chung quanh làng này và chú ý đến cô gái này mới được. Mình nằm suy nghĩ được một lúc, cậu chợt mắt ngủ quên lúc nào không hay. Ngày hôm sau, tất cả học sinh đều đã thi xong, tiếng trống trường giải lao vang lên, tất cả học sinh đều ùa ra ngoài sân nô đùa. Diệu ngồi trên bàn thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó. Các thầy Dũng đi ngang qua lớp thấy cô ngồi một mình, hắn bước vào rồi hỏi: Diệu ơi, xem không ra ngoài cho khuây khỏa, trông sắc mặt của em không được tốt. Nghe thầy Dũng hỏi, cô lễ phép rồi đáp: dạ không sao đâu thầy, chắc tại dạo này hay suy nghĩ lung tung, với lịch trình dạy học nhiều hơn nên hơi mệt một chút. Vậy anh mời em ra căng tin ngủ uống nước được không? Dạ được ạ, anh để em một chút. Diệu có bài thi bỏ vào trong cặp sách, đi theo gã thầy Dũng ra căng tin. Vừa đi hắn vừa nói: vụ cái chết của My xảy ra cách đây mấy tháng, thật là đáng tiếc. Nếu cô ấy còn sống bây giờ, chắc cũng trở thành giáo viên giỏi như em. Nghe nhắc đến My, cô có vẻ hơi buồn. Em cũng không ngờ là tụi nào lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Đến bây giờ công an họ vẫn chưa tìm ra thủ phạm là ai. Chắc là họ sẽ tìm được thôi, chạy đâu khỏi lưới trời hả em. Em chỉ mong sớm bắt được tụi nó, cho chúng hình phạt thích đáng. Mà thôi, không nên nhắc đến cái chuyện này. Em uống gì đánh gọi cho em một ly trà đá được rồi. Vậy em ngồi đợi anh một chút. Diệu ngồi đợi các thầy Dũng vào bên trong lấy nước. Cô đỏ mắt nhìn học sinh đang nô đùa trong sân, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Trong lòng hy vọng kỳ thi sắp tới không học sinh nào phải thi lại hay điểm thấp. Thầy Dũng cầm trên tay hai ly trà đá, hắn thấy cô không chú ý đến mình, lén lút nhìn cơ thể của Diệu từ trên xuống dưới. Ánh mắt dừng lại nơi bầu ngực căng tròn sau lớp áo dài dành cho giáo viên, tỏ ra thèm thuồng. Ngon thế này mà không thuộc về mình thì thật đáng tiếc. Diệu cảm giác như ai đó đang nhìn lén mình. Cô quay đầu lại, giật mình khi thấy thầy Dũng đang nhìn mình không chớp mắt. Vẻ mặt của hắn trông rất dâm đãng. Cô lúc này ấp úng hỏi: sao anh nhìn em dữ vậy? Bộ trên mặt em dính gì sao? À không, không gì đâu. Tại thế em dạo này càng ngày càng xinh, anh lén nhìn em một chút thôi, không ngờ bị em phát hiện. Anh cứ khéo chọc em. Nè em uống nước đi. Thầy Dũng đặt hai ly nước xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện cô. Diệu nghe hắn khen mình hay gò má ửng hồng, cô ngại ngùng định đưa tay với lấy ly nước. Thế nhưng bất ngờ thầy Dũng cầm lấy tay của mình. Cô giật mình rụt tay lại. Cùng lúc đó tiếng trống trường vang lên, Diệu quay mặt sang hướng khác rồi lắp bắp: Đến giờ vào lớp rồi, em vào trước nha. Hôm nào rảnh mình nói chuyện sau nha. Vậy em vào lớp đi, lúc nào rảnh anh sẽ alo. Diệu quay lưng bỏ đi thật nhanh về lớp dạy của mình. Thầy Dũng nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt hắn tỏ ra thèm thuồng. Nếu ai vô tình trông thấy khuôn mặt hắn lúc này, phải nổi da gà, gai ốc cả lên. Tiếng trống trường đã vang lên hơn 5 phút, nhưng ở đằng sau lưng trường, thằng Tí với thằng Tèo đang ngắm nghía mít chùm xoài. Tèo chỉ tay lên nhánh có nhiều trái nhất, nó nói: Ê mày, của chùa dâng trước mặt thế này, không hái thì uổng lắm. Tối nay hành động, triệt phá cây xoài này, ok? Được không mày? Chứ mấy cây xoài đó lỡ bảo vệ bắt được á, tao với mày ăn bản kiểm điểm, mời phụ huynh lên uống nước đó. Thằng Tèo liền xua tay: Mày yên tâm đi, tao có cách, không ai phát hiện ra đâu. Thôi vào lớp đi, chứ không cô lại đi tìm thì khổ. Ok, vậy tối qua nhà tao. Hai thằng nhanh chóng lẻn tới chỗ phía hành lang. Thừa cơ hội không ai chú ý, tụi nó leo qua cửa sổ vào trong lớp. tránh cô phát hiện mình vào trễ. Không đứa nào trong lớp dám mét cô giáo cả, vì biết tính hai đứa này lỡ mà đụng vào chỉ có nước ăn đòn như tử. Tèo và Tí là hai thằng học sinh quậy phá nhất trong trường. Hồng thì ít mà bày trò phá phách thì nhiều. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm tụi nó, nhưng mà được cái là tính thật thà, cho nên thầy cô trong trường rất quý mến. Mình đi dạo một vòng chung quanh làng Thanh Bình, nhưng nơi đây chẳng có gì đặc biệt. Bà con nơi đây sinh sống chủ yếu cho bằng nghề trồng lúa để xuất khẩu và kiếm thêm thu nhập. Mình chán nản không phát hiện ra được gì ở đây. Cậu đi được một lát, dừng xe nhìn trước ngôi trường. Cậu chợt nhớ trường tiểu học Đông Hòa, chắc cô giáo hôm qua mình tông phải đang dạy học ở đây. Mình nhìn qua quán nước đối diện cổng trường, cậu quyết định qua đó để ngồi nghỉ ngơi, sẵn tiện quan sát xem ngôi trường này thế nào. Vừa bước vào trong quán, bà chủ chạy ra đón tiếp niềm nở. Cậu ngồi xuống đi, uống gì tôi lấy cho. Mình kéo ghế ngồi xuống, cậu đáp, cho con ly cà phê sữa đi cô. Không để cho Minh phải chờ đợi, bà vào bên trong lấy ly cà phê đã pha sẵn đặt trước mặt của cậu, sẵn tiện kéo ghế ngồi đối diện. Hình như cậu là người nơi khác đến đây à? Đúng cô ạ, con đi ngang qua đây, cảm thấy ở đây thú vị cho nên con ở đây tìm hiểu một hai hôm. Làng này chỉ có ngôi trường kia là đặc biệt thôi, chứ chẳng có gì thú vị cả. Mình nghe bà ta nhắc đến ngôi trường, trong lòng cũng thắc mắc, tính tò mò thôi thúc cậu hỏi. Đặc biệt lắm sao cô, kể con nghe được không? Thiệt tình là cách đây vài tháng trước cũng không có gì đâu, nhưng mà một tháng trước á, một cái đám côn đồ say xỉn vào trong trường quậy phá. Xui thay thế cô My, hôm đó cô ở lại trường soạn giáo án, tụi nó thấy vậy kéo nhau vào cưỡng hiếp cho đến chết. Mình nghe như vậy thì nghiến răng đập tay xuống bàn thật mạnh. Mẹ mấy cái thằng chó, rồi sau đó thế nào cô? Bà chủ giật mình rồi lắp bắp, cậu làm gì mà nóng tính vậy? Sau khi cưỡng hiếp cô My xong, tụi nó bỏ trốn đi biệt tích, không ai biết được mặt mũi của thằng nào. Sao lại vô lý vậy? Đáng nhẽ trong trường phải có bảo vệ trông coi chứ. Bảo vệ thì mới được thuê ở đây thôi, chứ lúc trước không có ai trông coi, mọi người ra vào rất là bình thường. Thế cô ở gần trường vậy có nghe hồn ma cô My về đòi mạng không? Không, tôi không nghe gì cả. Cậu hỏi vậy là có ý gì? Minh liền xua tay đáp, à không có gì đâu à. Thôi cậu ngồi uống nước nha, tôi vào bên trong làm việc một chút. Minh ngồi quán nước được một lúc, tiếng trống trường vang lên. Cậu nhìn đồng hồ treo trong quán cũng đã 5 giờ chiều. Tất cả học sinh trong trường kéo nhau ra về, đứa được cha mẹ đón, có đứa tự quốc bộ về nhà. Đợi cho học sinh về hết, Minh thích Diệu đang dắt chiếc xe đạp đi xa. Theo sau cô là một người đàn ông độ tầm hơn 30 tuổi, vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng sủa, ăn mặc lịch sự. Kéo lúc bà chủ quán đi ra, bà chỉ tay về Diệu và người đàn ông đang đứng trước cổng rồi nói, kia là thầy Dũng phó hiệu trưởng, còn cô gái đi cùng là cô giáo Diệu. Mình chăm chú nhìn người đàn ông đi cùng Diệu, cậu lẩm bẩm, sao nhìn hắn cứ làm sao vậy chứ? Đôi lông mày của cậu không khỏi nhíu lại, cậu thắc mắc hỏi bà chủ, hắn ta là phó hiệu trưởng hả cô? Đúng rồi, mới chuyển về trường được có một năm, nhưng mà nghe nói giúp cho trường đạt được nhiều thành tích lắm. Ra là vậy, thưa con có chuyện cần phải đi, hôm khác con lại ghé nhé. Minh vội tính tiền nước, thấy hắn và Diệu đi về hướng nhà của cô, cậu nhanh chóng bám theo sau. Cả đến nhà của Diệu, Minh nép vào một gốc cây gần đó để tránh bị phát hiện mình đang lén lút theo dõi. Các thầy Dũng vừa tiến Diệu vào trong nhà, ánh mắt của hắn nhìn theo bóng lưng của cô chăm chú. Môi của hắn khẽ nhếch lên giống như đang thầm nghĩ cho kế hoạch gì đó. Mình đứng từ xa nhìn vẻ mặt của hắn ta đang tỏ ra thèm thuồng, cậu khinh bỉ. Nhìn vẻ mặt của gã thầy này ghê tởm thật, cô ta mà trông thấy chắc chạy 8 kiếp. Gã thầy Dũng chở cho Diệu đi vào trong nhà, hắn mới chịu quay lưng trở về. Mình đứng quan sát, cậu không theo chân hắn nữa, trong đầu khá nhiều suy nghĩ. Không biết luồng âm khí trên cơ thể cô Diệu kia từ đâu mà ra. Gã thầy hiểu phó ghê trên người chẳng có điều gì bất thường, chuyện này chắc chắn không bình thường rồi, mình phải để ý gã này mới được. Tầm 7 giờ tối, Tí đang đợi thằng Tèo trước cửa nhà nó, trên tay cầm sẵn bịch ni lông. Mặt của nó có vẻ khó chịu. Mẹ cái thằng này chứ, làm cái gì mà giờ này chưa có tới. Vừa định đi qua nhà để tìm thì thấy từ xa bóng dáng của thằng Tèo hớt hải chạy đến. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ôm ngực thở dốc. Mày đợi tao lâu chưa? Tao phải canh ông bà già đi chơi rồi tao mới trốn đi qua đây được. Tí liền nhăn nhó. Vậy giờ có đi qua trường hái xoài không? Cũng trễ rồi đó, tao sợ ma lắm. Mày nghĩ sao tao qua tới đây rồi mà không có đi? Thôi đi lẹ đi. Tí cùng với Tèo chạy nhanh đến trường học. Trăng hôm nay lên khá cao, soi sáng cả làng Thanh Bình. Minh ngồi trước khiên của dãy trọ, cậu ngắm nhìn những ánh trăng của làng Thanh Bình thật yên tĩnh. Trong lòng nhớ tới nội và An. Không biết bây giờ hai người sống như thế nào, và tất cả mọi người trong làng chổi nữa. Định lấy cuốn sách mà nội đưa cho mình để đọc, trong lòng lại thắc mắc luồng âm khí trên người của cô Diệu. Mình quyết định ngày mai tìm cách theo dõi cô, để xem nó từ đâu mà ra. Bên phía thằng Tèo và Tí, hai tụi nó đã quá thông thuộc địa hình trong trường. Vừa tới nơi, hai thằng nhanh nhẹn đi vòng ra phía sau, leo tường rào vào bên trong, cẩn thận để tránh bảo vệ phát hiện. Vừa vào đến nơi, thằng Tí đã nhanh chân chạy tới chỗ gốc cây xoài. Cả thằng Tèo ngó tới chỗ cầm xem chú Sáu có ở đó hay không, hay là đang đi chung quanh để kiểm tra. Tí đứng đợi một lúc, thằng Tèo chạy tới gật đầu ra hiệu. Ok rồi. Ông ấy đang ngồi trong phòng trực. Mày leo lên hái lẹ rồi về. Ta đứng ở dưới này ta canh cho. Mà ở dưới canh chừng cho tao. Có gì huyết sáo ra tín hiệu cho tao nghe. Nói xong Tí nhanh như một con sóc, vừa mới chớp mắt đã leo lên trên cây. Do cây xoài khá lâu năm cho nên tán rộng, một khi đã lên trên thì không thể nhìn thấy cái gì ở phía dưới. Tèo ngồi đợi chưa được 2 phút, nó ngáp liên tục như rất buồn ngủ. Miệng của nó lẩm bẩm. Chắc là chú Sáu không ra đây làm gì. Thời gian chờ nó, mình ngồi chợp mắt một chút, buồn ngủ thì không biết. Tèo vừa ngồi xuống gốc cây chợp mắt thì đột nhiên một bàn tay từ đằng sau bịt lấy miệng của nó. Tay còn lại thì siết chặt cổ. Tèo lúc này mở chừng mắt ra, tưởng là thằng Tí đã hái xoài xong. Thế mình ngủ quên cho nên chọc, cho nên nó không kháng cự lại. Vì chơi chung từ nhỏ khác hiểu tính của Tí, giả vờ ngủ say như không hay biết để yên thử nó làm gì mình. Nhưng bàn tay đang siết chặt cổ càng lúc càng chặt, làm cho nó khó thở. Tưởng thằng Tí giỡn quá trớn, nó mở chừng mắt nhìn cánh tay kia thì không phải của Tí mà lại là của một người trưởng thành. Bên tai của nó thì thầm giọng nói của một người đàn ông. Mày chết chắc rồi thằng nhóc con. Biết không phải Tí thì nhưng chắc chắn kẻ kia đang muốn giết mình. Cào xé vào cánh tay kia, chân giãy giụa liên tục. Trong cuống họng nó ú ớ kêu cứu không thành tiếng. Hắn áp sát quân mặn tới trước, Tèo liền nhận ra đó là thầy Dũng phó hiệu trưởng. Chưa kịp suy nghĩ, hắn bóp chặt cổ của Tèo rồi chạy tới chỗ hành lang khuất sau gần nhà vệ sinh, cách chỗ gốc xoài không xa. Ánh đèn phía bên ngoài hắt vào khuôn mặt của các thầy Dũng trông rất đáng sợ. Tèo bấu víu vào tay của hắn, hai chân giãy giụa cào xé đến nỗi hai cánh tay của hắn bật máu, thế nhưng không hề nới lỏng cánh tay của hắn. Gã thầy Dũng nhìn nó nhếch môi rồi khinh bỉ nói: "Hôm nay mày tới số rồi, thịt của mày chắc ngon lắm đây." Một tay bịt miệng của Tèo, tay còn lại hắn nhanh chóng thò vào trong túi quần, lấy con dao thái lan giơ lên trước ánh mắt sợ hãi của Tèo rồi nói: "Xuống dưới âm ti, ta sẽ cúng xoài cho mày ăn thoải mái, không cần phải lên đây hái trộm nữa đâu." Ánh mắt của Tèo đỏ hoe, hai dòng lệ chảy xuống, trong thầm tâm biết mình không còn đường sống sót. Mắt của nó liếc ra phía cây xoài, mong rằng thằng Tí đến cứu mình. Hắn không kéo dài thời gian, cầm con dao nhanh chóng đâm một nhát chí mạng vào tim của Tèo. Hắn cứ như vậy rút ra đâm liên tiếp hơn 10 mấy nhát. Cơ thể của Tèo co giật lên như con gà vừa bị giết xong. Máu từ tim phun ra dính khắp cơ thể của hắn. Cơ thể Dũng tỏ ra thích thú khi được giết người. Nhìn cơ thể của thằng Tèo nằm cứng đơ, không một chút cựa quậy, hắn dùng mũi dao đâm vào mắt của nó rồi móc ra, đưa lên ngắm nghía rồi thích thú nói: "Mắt người tươi đây, chắc là ngon lắm." Hắn cầm con mắt dính đầy gân máu và các sợi thần kinh, bỏ vào trong miệng nhai nhồm nhoàm. Trông giống như là một con thú điên đang ngấu nghiến thịt con mồi một cách ngon lành. Vừa ăn xong con mắt của Tèo, hắn liền chạy ra một góc, lấy bao tải nhét xác của nó vào rồi cột chặt miệng lại. Thấy máu loang lổ khắp cả nền gạch, các thầy Dũng lấy tấm vải lau sạch hết đi để tránh bị phát hiện. Vừa xóa xong dấu vết tội ác hắn vừa gây ra, hắn nhanh chóng vác bao tải chứa xác của Tèo chạy ra phía rừng cây ở sau lưng trường. Mây đen đã bắt đầu kéo tới che lấp ánh trăng. Tía Mải lo hái xoài mà quên mất rằng thằng Tèo đang đợi mình ở dưới. Nó nhìn lên trời chuẩn bị sắp mưa. Bình ni lông đã đựng đầy xoài nãy giờ nó hái. Tía nhanh chóng leo xuống và thầm nghĩ trong bụng. Lần này về nó và thằng Tèo được ăn xoài thỏa thích. Vừa tụt xuống gốc cây, tí thả bịch xoài xuống đất, nó liền kêu: Tèo ơi, mày đâu rồi Tèo ơi? Xung quanh trở nên im lặng không một tiếng động. Tí gãi đầu rồi lẩm bẩm: Mẹ cái thằng này, định chơi trò hù mình nữa sao? Biết rõ tính của thằng Tèo hay nhát ma mình, nhưng tí cảm thấy có điều gì đó lạ thường, định hét lên kêu tên nó. Thế nhưng sợ chú Sáu bảo vệ phát hiện. Tí chạy một vòng để xem thử, nhưng không thấy thằng Tèo đâu, nó lẩm bẩm: Hay là nó chuồn về nhà trước? Thôi, mình chạy về nhà xem thử. Tí cầm bịch xoài chạy lại chỗ nó vừa leo, hướng về nhà của Tèo. Nó không biết được rằng đứa bản thân của nó vừa bị một tên ác nhân giết một cách tàn nhẫn. Trời bắt đầu chút xuống cơn mưa nặng hạt. Các thầy Dũng nghề hùng vừa đào hố đất sâu hơn 1 mét. Hắn dinh bao tải chứa xác của Tèo thẳng tay vứt xuống. Nước mưa làm cơ thể của hắn ướt sũng, máu trong xác của Tèo thấm ra ướt đỏ cả bao tải. Hắn cười lên vuốt nước mưa trên mặt, nhìn xuống dưới rồi cười lên thích thú. Giết, rồi từ từ tao sẽ giết tất cả chúng mày. Tiếng cười để man dợ của hắn vang vọng cả khu đất trống sau lưng trường. Một tiếng sét đánh xuống cách đó không xa, làm chấn động cả làng Thanh Bình. Bà con trong làng ai cũng giật mình, không hiểu tại sao trời lại đánh mạnh như vậy. Hắn nhanh chóng lấp đất, gom rác xung quanh phủ lên, tránh ai đó đi ngang qua tò mò phát hiện. Thằng tí dầm mưa chạy về nhà của Tèo, cả cơ thể của nó như con chuột lột. Vừa chạy tới cửa thấy cha mẹ của nó đang đứng nhìn ra cửa trông ngắm. Tí liền chạy vào lễ phép rồi hỏi: Dạ thằng Tèo nó về chưa cô chú ơi? Anh Hải nghe nhắc đến Tèo, anh lo lắng lắc đầu: Ủa chứ nó không đi chơi với con sao? Tí liền gãi đầu rồi đáp: Dạ có, con với nó qua bên trường hái xoài, nhưng mà trong lúc con ở trên cây kêu nó đứng ở dưới đợi, hái xong xuống thì không thấy nó đâu. Con đi tìm chung quanh cũng không có thấy, cứ tưởng là trời sắp mưa nó bổ về trước nên con chạy về đây. Chị Tuyền lắc đầu nhìn tí rồi nói: Nếu mà nó về thì nó đang ở trong nhà, cô chú đi công việc về không thấy nó đâu, cứ tưởng nó đi chơi với con. Đợi từ sớm tới giờ thấy trời mưa to lo lắng cho nó, định đi tìm đây. Vậy chắc nó đi đâu rồi, thấy trời mưa to cho nên chưa về đó cô chú. Tí lấy ra 3-4 trái xoài to bằng bắp tay đưa cho anh Hải: Chú cầm lấy mấy trái xoài này, lát thằng Tèo nó về đưa cho nó nha. Bây giờ con về chứ cha mẹ con đợi mất công lo lắng, đi tìm thì lại khổ. Thôi con về đi, kẻo lát nữa lại mưa to đấy. Vừa dứt câu thì Tú cúi đầu xin phép. Nó mặc kệ trời đang mưa to, chạy nhanh về nhà chứ không trễ, tối nay chắc chắn sẽ ăn no đòn. Bóng lưng của Tí vừa đi khỏi, anh Hải cầm mấy trái xoài Tí vừa đưa cho đặt lên trên bàn. Chị Tuyền nhìn ra ngoài trời mưa đã rất lớn, kèm theo những trận sớm chớp liên tục. Chị sốt ruột hỏi anh Hải: Cậu biết thằng Tèo nó đi đâu vậy chứ? Trời mưa to thế này á, nó ở ngoài lạnh lẽo, tôi lo cho nó quá mình. Con mình nó cũng lớn rồi, nó biết tự cách lo cho bản thân, mình đừng có lo, là nếu mưa tạnh là nó về thôi mà. Trong lòng của chị Tuyền như con lửa đốt, linh cảm của một người mẹ mách bảo rằng có chuyện không hay sắp ập đến. Chị lúc này cằn nhằn: Mình nói vậy mà nghe sao được, hay là mình mặc áo mưa đi tìm xem nó ở đâu. Biết tính của vợ mình luôn chiều chuộng yêu thương con hết mực, anh đứng dậy với lấy cái nón lá cũ kỹ đội lên đầu rồi nói: Vậy thì mình ở nhà đợi tôi ra ngoài tìm nó về, chắc là nó ở đâu đó gần đây, mình đừng có quá lo. Vậy mình đi ngay đi, tôi ở nhà tôi chờ. Anh Hải cầm cái đèn pin chạy nhanh ra ngoài, mặc kệ trời đang mưa to với sấm chớp liên tục. Trời càng lúc càng mưa lớn. Mình đang ngồi trong phòng suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng sét đánh xuống rất mạnh, làm cho cậu giật mình. Linh tính mách bảo có điểm không hay xảy ra. Cậu khó hiểu, trời đánh gì mà mạnh vậy chứ? Không lẽ là trong cái làng này có chuyện gì đó xảy ra? Mình định ra ngoài thử, thế nhưng trời mưa quá lớn, cậu chỉ biết ngồi trong phòng chờ đợi trời mau sáng, rồi đi một vòng xem thử trong làng đã xảy ra chuyện gì. Phía anh Hải, anh dầm mưa đi một vòng chung quanh làng, đến hỏi thăm mấy nhà mà thằng Tèo hay đến chơi, nhưng ai cũng lắc đầu không thấy nó. Qua sốt ruột, anh kêu mấy người thanh niên trong xóm đi cùng anh tìm giúp mình. Mặc dù trời mưa to nhưng ai nấy đều gật đầu nhiệt tình cùng anh đi tìm khắp các ngõ ngách trong làng, từ những nơi Tèo hay đến chơi đến từng bụi rậm. Hơn một giờ tìm kiếm nhưng chẳng ai tìm ra được nó. Mọi người lại tập trung lại trước cổng nhà anh Hải. Chị Tuyền thấy chồng của mình và mọi người trở về, cô vội vàng chạy ra lo lắng rồi hỏi: thằng Tèo đâu rồi mình? Nó đâu rồi? Mọi người lặng im nhìn chị Tuyền thở dài. Anh Hải lắc đầu nói: thì cùng với mọi người đi tìm khắp làng, cậu đến trường học thử xem, nhưng mà không thấy nó đâu cả, không biết là đi đâu nữa chứ. Chị Tuyền bật khóc, ngồi thụp xuống mặt đất, giọng nghẹn ngào: trời đất ơi, thằng Tèo nó mà xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ theo nó mất. Nè, mình đứng dậy đi, bình tĩnh coi nào, chắc nó đi đâu đó thôi. Bây giờ vào trong nhà nghỉ ngơi chờ trời sáng, xem nó có về nhà không. Mọi người cùng đồng tình với ý kiến của anh Hải. Chú bà lớn tuổi nhất trong số đó, ông bước đến rồi an ủi: Hải nói đúng đó Tuyền, vào trong nhà nghỉ ngơi đi, ở ngoài này lạnh lắm, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Sáng mà thằng Tèo nó chưa về thì báo cho bà con trong làng một tiếng, mọi người sẽ cùng nhau đi tìm nó. Anh Hải quay ra nhìn chú ba và mọi người rồi nói: con cảm ơn mọi người đã không ngại mưa gió đi tìm thằng Tèo. Có gì sáng mai nếu nó về, tôi sẽ thông báo cho mọi người một tiếng để an tâm. Thường hai vợ chồng vào nhà đi, tôi xin phép về đây, trời mưa lạnh quá. Mọi người ai nấy đều tản ra về. Anh Hải đưa vợ mình vào bên trong. Tuy trong lòng rất lo lắng cho Tèo nhưng vợ cố trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn. Sáng hôm sau, hai vợ chồng anh Hải dậy từ sớm, cứ đi qua đi lại trước cửa trông ngóng dáng của Tèo trở về. Đợi mãi đến tận trưa nhưng cũng chẳng thấy đâu. Chị Tuyền sốt ruột rồi nói: hay là mình đi thông báo cho mọi người tìm thằng Tèo đi, chứ nếu nó về thì đã về rồi. Linh cảm của một người mẹ, tôi chắc chắn nó đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Giờ tôi kêu gọi bà con trong làng đi tìm thử lại một lần nữa, mình qua trường xem nó có ở đó không. Được rồi, mau đi đi. Anh Hải vội chạy đi thông báo cho bà con tiếp tục tìm kiếm. Còn chị Tuyền thì cẩn thận khép cửa lại, chạy thẳng tới trường học. Tại trường Đông Hòa, Diệu đã kiểm tra xong sĩ số học sinh lớp hôm nay có đi đầy đủ hay vắng ai không. Thế nhưng sau khi kiểm tra thì không thấy Tèo đâu cả. Cô thắc mắc hỏi học sinh trong lớp: nè các em, có thấy Tèo đâu không? Giờ này đáng lẽ mấy phải vào trong lớp rồi chứ. Nghe nhắc đến Tèo, thằng Bảo lớp trưởng vội vàng đứng dậy, nó liền nói: dạ không thưa cô, mọi khi nó là đứa vào lớp sớm nhất, nhưng mà hôm nay không thấy nó đâu cả. Tí có vẻ sợ hãi, nó lẩm bẩm: cái thằng này đi đâu vậy ta? Không lẽ nó đi chơi cả đêm, về cho mẹ nó đánh đòn bắt nghỉ học rồi chứ. Diều vừa định nói gì đó, phía bên ngoài chú sóc bảo vệ bước đến rồi hỏi: phụ huynh của thằng Tèo đến tìm, không biết nó có trong lớp không cô Diệu? Diệu bước ra ngoài nhìn người phụ nữ đứng sau chú Sáu, vẻ mặt lo lắng vô cùng, cô lắc đầu: em Tèo hôm nay không có đến lớp, tôi vừa định gọi cho phụ huynh hỏi xem lý do. Chị Tuyền vẻ mặt có vẻ hoang mang khi nghe Tèo không đến trường. Chị bước lên rồi nói: nó đi chơi với thằng Tí từ tối qua, nhưng mà đợi mãi tới sáng cũng không thấy về nhà. Gia đình có đi tìm nhưng vẫn không thấy ở đâu. Tưởng nó đến trường nên là tôi đến lớp xem thử thế nào. Mọi khi em Tèo đến từ sớm, nhưng mà hôm nay đến giờ điểm danh sĩ số thì lại không thấy em ấy đâu cả. Tôi nghĩ chắc nó đi chơi rồi trốn học đó chị. Vậy cảm ơn cô. Chồng tôi với bà con trong làng đang đi tìm nó. để tôi về thử nhà xem nó về chưa. Thôi chị về đi, nhớ kẹo mấy đi học, chứ sắp kỳ thi học kỳ rồi đó chị. Chị Tuyền xin phép Diệu ra về. Thằng Tí ngồi trong lớp ngóng cậu ra. Nghe mẹ nó nói cả đêm với sáng nay vẫn chưa về nhà, nó liền khó hiểu. Cái thằng này đi đâu vậy trời? Không lẽ em... Tí gắn ngang suy nghĩ vớ vẩn. Nếu thằng Tèo trốn học nhất định sẽ rủ mình đi. Nhưng mà lần này cảm thấy hơi lạ, vì nó đi không hề nói với mình một tiếng nào, giống như bị ai đó bắt cóc mất tích. Kiểu lúc cô Diệu trở lại vào lớp, cô nhìn học sinh trong lớp rồi nói: Nè mấy em, chuẩn bị sách vở lên bàn đi, cô kiểm tra nhé. Còn em Tí, lên đây cô có chuyện muốn hỏi. Tí nghe cô gọi, nó vội vàng chạy lên chỗ cô Diệu đang ngồi rồi lễ phép: Dạ cô gọi em đi, có chuyện gì không ạ? Nghe phụ huynh của Tèo nói đó, tối hôm qua em và bạn ấy đi chơi, đến sáng nay thì không thấy về nhà. Em có biết bạn Tèo đi đâu không? Tí sợ khai ra tối qua mình với thằng Tèo vào trong trường hái trộm xoài, cô giáo sẽ bắt mình viết bản kiểm điểm mời phụ huynh. Tí lúc này gật đầu: Dạ tối qua em đi chơi với Tèo. Thế rồi hai đứa đi đâu? Sao chỉ có một mình em về nhà? Dạ tụi em đi đâu? Tí ấp úng nhưng nhìn về mặt cô giáo đang khó chịu, nó đành nói ra sự thật: Dạ tối qua em với Tí vào trong trường hái xoài. Diệu trợn mắt: Cái gì? Sao hai em dám vào trong trường hái xoài? Có biết nội quy của trường mình không? Dạ tụi em biết, nhưng mà sao? Nói cô nghe xem nào. Dạ trong lúc em ở trên cây không biết nó ở dưới đi đâu, nhưng mà khi em lao xuống thì không thấy nó đâu nữa cô ạ. Kỳ lạ vậy chứ. Cô thấy hai đứa em rất là thân với nhau, Tèo không thể nào bỏ em đi mà không nói với em biết được. Dạ em thấy chuyện này cũng hơi kỳ lạ, không biết nó đi đâu nữa chứ. Thôi em về chỗ đi, cái chuyện này để cô qua nhà bạn ấy xem thế nào. Tí trở về chỗ ngồi của mình, mấy đứa ngồi bên cạnh tuy thắc mắc muốn hỏi nó, cô Diệu với nó đã nói chuyện gì. Thế nhưng nhìn vẻ mặt của cô Diệu lúc vẻ đang giận dữ, cho nên cũng không dám hỏi. Sau một ngày học kết thúc, tiếng trống trường vang lên, tất cả học sinh đều kéo nhau ra về. Trong phòng sinh hoạt, Diệu đang ngồi suy nghĩ tới chuyện của Tí và Tèo vào trong trường hái xoài, rồi đột nhiên Tèo mất tích một cách bí ẩn. Đang suy nghĩ, từ phía bên ngoài Thầy Dũng bước vào nhìn cô rồi hỏi: Ủa Diệu, sao giờ này em còn chưa về? Dạ tại trong lớp của em có một học sinh mất tích, sắp thi rồi mà còn xảy ra chuyện như vậy nữa chứ. Thầy Dũng bước vào bên trong, kéo ghế ngồi đối diện với cô rồi thắc mắc hỏi: Cái chuyện này sao? Là học sinh nào mất tích? Là em Tèo đó anh. Thông qua Tí với Tèo ra sau trường hái xoài trộm, nhưng mà em Tèo đột nhiên mất tích không rõ nguyên do. Thầy Dũng gần gù, Diệu không để ý trên môi của gã vừa nhếch lên, nhưng mà rất nhanh lại trở lại bình thường. Anh nghĩ chắc là đi đâu đó thôi mà. Mày lo chơi cho nên không dám về nhà, sợ cho mẹ đánh đòn em à? Em cũng mong là như vậy, chứ thấy phụ huynh em ấy lo lắng có vẻ sốt ruột lắm. Thầy Dũng nhìn ra phòng bảo vệ nơi chú Sáu đang ngồi rồi nói: Chuyện này cũng một phần do lỗi của chú Sáu, không coi ngó cẩn thận để tụi nhỏ nó lèn vào trong trường dễ dàng như vậy. Nếu lỗi là kẻ trộm thì chúng đã vơ vét đi cả rồi, đành ra đó nói chuyện với chú Sáu. Nói xong Thầy Dũng quay người bỏ đi về phía phòng bảo vệ. Diệu cũng dọn dẹp lại tài liệu rồi ra về, chứ cũng chẳng nghĩ ngợi thêm đừng điều gì nữa. Chú Sáu đang ngồi rít điếu thuốc, thấy Thầy Dũng đang tiến đến chỗ của mình về mặt tức giận, gã vừa đi vừa quát: Này chú Sáu này, chú trông coi kiểu gì đó mà để học sinh lẻn ra sau trường hái trộm xoài như vậy? Vì lỗi của mình không có cẩn thận, chú Sáu chỉ biết thở dài: Từ hôm qua tôi đi kiểm tra chung quanh trường một vòng rồi không có gì, cho nên vào trường mắt một chút, không hay biết tụi nhỏ nó ra sau nó hái xoài. Lỗi giờ do tôi không có cẩn thận. Cũng may là không phải là trộm đó, chứ không thì tôi cũng không biết nói sao với chú cả. Chú Sáu im lặng, chú chẳng biết nói gì khi lỗi là của mình. Thầy Dũng đứng trầm ngâm một lát rồi nói: Thôi lần này cũng không có chuyện gì đáng kể cả, nhưng mà nếu có chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, chú tự biết mình phải làm thế nào rồi chứ. À tôi biết rồi. Thầy Dũng cằn nhằn chú Sáu xong, hắn quay lưng trở lại vào trong trường. Ông nhìn theo chỉ biết thở dài, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Trời lúc này cũng đã gần 8 giờ tối, Trên đường làng không một bóng người qua lại. Tại nhà của anh Hải, bà con đều tụ tập ở đây, nhưng ai cũng tỏ rất thất vọng sau một ngày tìm kiếm vất vả nhưng vẫn không tìm được Tèo. Một người trung niên bước lên nhìn vợ chồng anh Hải rồi nói: "Tụi tôi đã đi tìm hết các ngõ ngách trong làng nhưng vẫn không có chút dấu vết nào của thằng Tèo cả. Không biết là nó có bị bắt cóc không nhỉ?" Chú Bảy đứng kế bên ông xua tay: "Không có đâu, làng mình từ trước đến nay chưa xảy ra một vụ việc nào bị bắt cóc cả. Tôi nghĩ chắc là nó đi đâu rồi bị lạc thôi." "Nếu như mà bị lạc đó thì có người sẽ thấy nó chứ. Còn đây hỏi thăm hết tất cả bà con trong làng coi thấy nó đâu." "Chuyện này lành ít dữ nhiều rồi." Chị Tuyền nghe mọi người nói như vậy, chị lại càng thất vọng. Hai trong mắt đỏ hoe, dường như cũng chẳng còn nước mắt để chảy ra nữa. Chị quỳ bệt xuống dưới mặt đất, cơ thể dường như đã kiệt sức vì mấy hôm nay không chợp mắt được, cũng chẳng ăn uống được gì cả. Cứ lo lắng đi tìm tung tích của Tèo, nhưng kết quả không hề có chút khả quan nào cả. Anh Hải trong lòng đau đớn như dao cắt. Khi thấy vợ mình như vậy, anh ngồi xuống đỡ chị Tuyền đứng dậy, ánh mắt kiên định: "Mình yên tâm đi, dù có bới tung cả cái làng Thanh Bình này lên để tìm được con trai của mình tôi cũng sẽ làm." Chị Tuyền ngã gục trong vòng tay của anh. Chú Bảy lo lắng hối thúc: "Nè Hải, đưa vợ con vào trong nhà nghỉ ngơi đi con. Còn chuyện tìm mà kiếm thằng Tèo cứ để mọi người ở đây lo." Mình đang đi trên con đường làng, cậu thấy đám đông đang tụ tập phía trước mặt. Mình chạy tới dừng xe xuống, chạy lại nhìn ngó vào bên trong xem chuyện gì đang xảy ra. Thế người đàn ông đang đỡ người phụ nữ bất tỉnh bên trong. Mình hỏi cậu thanh niên đứng kế bên mình: "Cậu nè, có chuyện gì xảy ra mà mọi người quây quanh hai người kia trông có vẻ buồn như vậy?" Nghe có người hỏi, cậu thanh niên quay người lại xem là ai vừa hỏi mình. Nhưng mà nhìn mặt trông khá lạ lẫm, cậu ta thở dài lắc đầu rồi đáp: "Thằng Tèo con vợ chồng anh Hải bị mất tích cách đây 2 hôm. Nhưng bà con trong làng đi tìm khắp nơi, không phát hiện ra nó đi đâu cả. Phải anh ấy cũng kiệt sức mà ngất đi đó." Mọi người nghe có người lạ mặt hỏi, ai cũng quay ra để nhìn Minh. Trông khá tò mò vì sự xuất hiện của người lạ mặt. Mình bước tới gần chỗ anh Hải, cậu nói: "Nghe cậu thanh niên kia nói anh bị mất tích con trai phải không?" Anh Hải đang ôm vợ của mình, nghe có người hỏi, anh nhìn lên cậu thanh niên lạ mặt thì khó hiểu nhưng vẫn trả lời: "Đúng rồi, tôi cùng với bà con đã đi tìm 2 ngày nhưng mà không có tìm được. Mà cậu là ai?" "Tôi là Diệp Minh, tôi đi ngang qua đây thôi. Nghe cậu thanh niên kia kể con trai của anh bị mất tích, sẵn tôi có biết chút ít về bói toán, anh cho tôi xin bát tự con trai của anh, tôi xem thử xem nó thế nào." Anh Hải nhìn vợ của mình ngất lịm trên tay, lo lắng cho vợ, anh nói: "Cậu vào trong nhà nói chuyện được không? Chứ vợ tôi..." "Được, anh cứ đưa vợ vào trong nhà đi." Minh nhìn vợ của anh đang ngất trên tay, cậu hiểu ý gật đầu cùng với mọi người, theo sau lưng anh đi vào bên trong. Anh Hải đưa chị Tuyền và đặt lên giường, nhờ mấy người phụ nữ ở đó chăm sóc giúp. Anh Hải chạy vội ra trước nhà, nơi mình cùng với mọi người đang đứng đợi. Anh tới trước của mình nói bắt tự con của mình: "Thằng Tèo sinh vào ngày rằm tháng giêng, năm Đinh Sửu vào giờ Ngọ. Cậu xem giúp nó xảy ra chuyện gì không?" Nghe anh Hải nói, Minh liền đưa tay lên bấm độn. Mọi người đứng chung quanh im lặng và chờ đợi kết quả. Vẻ mặt của Minh có vẻ rất căng thẳng. Cậu nhíu đôi lông mày lại, khuôn mặt biến sắc liên tục. Anh Hải thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Sao rồi cậu? Con tôi như thế nào rồi?" Minh lắc đầu, cậu thở dài rồi đáp: "Nó chết rồi." Nghe Minh nói Tèo đã chết, ai cũng trợn mắt há hốc miệng. Anh Hải như mất hết hy vọng, anh khuỵu gối xuống, hai tròng mắt ngấn lệ rồi nói: "Sao lại có thể như vậy? Cậu xem lại có nhầm lẫn gì không? Sao mà nó chết được chứ?" Chú Bảy bước tới đỡ anh Hải đứng dậy nhìn Minh: "Đúng rồi đó cậu Minh, nếu chỉ dựa vào bát tự mà cậu nói rằng thằng Tèo chết thì mọi người ở đây không có tin đâu. Tôi chắc chắn với mọi người và anh Hải là nó đã chết. Từ trước tới giờ tôi chưa đoán sai điều gì, nhưng mà có điểm bất thường là linh hồn của thằng bé tôi không thể xem được là đang ở đâu. Hình như là có kẻ giam giữ, không để cho linh hồn về báo mộng cho gia đình." "Có kẻ đã giết nó rồi sao? Từ trước đến giờ gia đình của anh Hải luôn thân thiện giúp đỡ bà con trong làng, chẳng sống mắc lòng ai bao giờ. Sao có thể như vậy?" Nghe chú Bảy nói ai cũng gật đầu vì biết tính của vợ chồng anh Hải. Anh siết tay lại thành nắm đấm, ánh mắt sắt lạnh. Sao số tôi lại khổ vậy chứ? Nhà chỉ có nó là đứa con duy nhất. Tôi biết được kẻ nào giết nó, nhất định phanh người đó ra thành từng mảnh. Mình bước tới, cậu vỗ vai anh Hải rồi trấn an. Anh đừng quá đau xót mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ tiếc là tôi không xem được xác của cháu nó nằm đâu. Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ ở đây vài hôm để giúp anh tìm ra xác của con anh. Anh Hải nhìn qua bức tường cũ kỹ, thấy vợ của mình đang nằm bất tỉnh. Anh quay qua rồi hỏi Minh. Vậy bây giờ phải làm sao hả cậu? Vợ tôi mà biết chuyện này chắc cô ấy chết mất. Mình ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc rồi cậu đáp. Tối nay tôi sẽ đi một vòng xung quanh làng, xem thử có phát hiện ra điều gì không. Nếu có dấu vết gì về con anh, tôi sẽ quay lại đây nói cho anh biết. Cậu thanh niên trong đám đông gật đầu đồng tình với ý kiến của Minh. Cậu ta đã nói vậy thì chỉ biết trông cậy vào cậu ấy thôi. Chứ mình đã cố gắng hết sức rồi mà Hải. Chú Bảy trấn an anh Hải, anh chỉ biết im lặng, nén nỗi đau vào lòng rồi nói. Vậy tôi với mọi người sẽ thử đi tìm một lần nữa. Nếu cậu phát hiện ra được điều gì, nhớ tới nói cho tôi biết. Anh yên tâm. Nói xong Minh quay lưng đi ra cửa. Cậu nhìn mọi người rồi nói. Chuyện này chắc chắn là không hề đơn giản. Bây giờ tôi xin phép mọi người về nhà chuẩn bị một số thứ. Tối nay tôi sẽ đi tìm giúp cho. Minh quay lưng bỏ đi. Cậu ra ngoài lao lên xe lao đi mất hút, để lại bao ánh mắt đang nhìn theo nghi ngờ. Như không tin những gì cậu nói là sự thật. Anh Hải chăm sóc vợ của mình được một lát, thấy sắc mặt của Tuyền cũng ổn hơn một chút. Anh cùng bà con tiếp tục đi tìm tung tích của con trai. Mình trên đường đi về phòng trọ, cậu thấy cô giáo Diệu đang đi hướng ngược lại. Cậu chặn đầu xe rồi hỏi. Nè cô, đi đâu mà có vẻ nôn nóng vậy? Diệu bị chặn đầu xe bất ngờ, cô trừng mắt. Cậu làm gì mà chặn đầu xe tôi, né ra coi. Tôi đi lên trường chấm bài thi học kỳ của học sinh. Cái người mà đưa cô về hôm qua là thầy Dũng phải không? Tôi nhìn hắn không có được vẻ thánh thiện cho lắm. Đúng, anh Dũng mới chuyển về trường này khoảng một năm. Anh ấy rất tốt. Mà cậu theo dõi tôi sao? Minh lùi xe lại, cậu xua tay. Không, tôi vô tình đi ngang qua thấy vậy thôi. Cô đi đi không trễ giờ đó. Lần sau mà còn trần đầu xe kiểu đó đó là tôi ủi luôn đó nha. Diệu trợn mắt liếc xéo Minh một cái, bộ dạng tức giận. Cô nhanh chóng rời đi, để lại Minh nhìn theo cô đầy khó hiểu. Sao trên người cô gái này âm khí càng lúc càng nặng vậy chứ? Không lẽ xuất phát từ ngôi trường kia? Tới nay mình đột nhập thử vào đó xem có phát hiện được manh mối gì không. Minh lắc đầu vít ga lao đi về phía phòng trọ của mình. Bên phía anh Hải và mọi người sau vài giờ tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn như vậy. Mọi người ai nấy đều tàn về nhà họ. Anh bước vào trong nhà thì vợ của mình đang ngồi khóc trên giường. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh Tuyền rồi an ủi. Mình đừng buồn nữa. Lúc mình ngất đi có một cậu thanh niên lạ mặt, hứa sẽ giúp tìm ra con của mình. Tuyền gắn đi hai dòng lệ đang chảy xuống gò má rạm nắng rồi hỏi. Là ai vậy mình? Người đó biết thằng Tèo ở đâu không? Anh Hải nghiến răng để mình không phải khóc khi nghe vợ nhắc đến con, và không nói ra sự thật là con mình đã chết trong lúc vợ mình đang suy sụp như vậy. Anh lúc này đáp. Cậu ta là Diệp Minh, là người từ nơi khác đến đây. Chỉ nói là có thể tìm giúp, chứ cũng không biết là nó đang ở đâu. Thôi mình nằm xuống nghỉ ngơi đi, để tôi đi ra sau kiếm gì nấu cho mình ăn cho lại sức. Anh đỡ chị Tuyền nằm xuống rồi quay bước đi về sau bếp. Vừa đi ra sau, anh lén nhìn vợ của mình đã chợp mắt ngủ đi. Trong lòng rất muốn nói ra sự thật, nhưng thấy vợ của mình như vậy chỉ biết cắn răng cố giữ trong lòng, vì chưa thể xác định được chính xác con mình còn sống hay đã chết. Cũng đến 9 giờ tối, Minh để xe ở phòng trọ. Cậu vác ba lô lên vai tiến thẳng đến trường tiểu học. Hôm nay trăng lên khá cao nên việc di chuyển của cậu khá dễ dàng. Trên đường 10 phút, Minh đã đứng trước cổng trường. Cậu núp vào gốc cây gần đó quan sát. Thế vòng bảo vệ sáng đèn, cậu lúc này lẩm bẩm. Đi lối này chắc chắn là xe không cho mình vào, lẻn ra đằng sau leo tường vào vậy. Minh đi vòng ra phía sau, tường khá thấp cho nên cậu dễ dàng leo vào bên trong. nhìn chung quanh một lượt bên trong chẳng có ai cả. Vừa nhảy xuống, Minh thấy cái bóng trắng lướt nhanh ở phía đằng trước, cậu lẩm bẩm: sao lại có linh hồn vất vưởng ở đây nhỉ? Đuổi theo nó xem thế nào. Minh chạy đến chỗ hành lang, bóng trắng kia vừa lướt vào, cậu rút cây phùng kỳ cẩn thận tiến vào. Vừa vào bên trong, Minh thấy bóng trắng là một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía của mình. Minh lúc này liền hỏi: mà nữ chết tiệt kia làm gì ở đây? Bóng trắng nghe Minh hỏi, nó liền quay người lại, khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt trũng sâu đen sì, miệng bị xé rạch toàn cho đến tận mang tai, bộ đồ trắng trên người bê bết máu. Nó nhìn Minh nhọn miệng cười: mày là ai và đây làm gì? Minh chỉ cây cờ tới trước mặt nó, cậu quát: tao là ai mày không quan quan tâm? Ma quỷ không chịu đầu thai vất vưởng ở đây định hại người vô tội sao? Tao ở đây thì liên quan gì đến mày? Khôn hồn thì biến khỏi đây, nếu không đừng có trách tao. Ta không đi rồi sao? Để sao mày làm được gì tao nào? Được, muốn chết tao cho mày tội nguyện. Mà nữ vung hai bàn tay ngập tràn ma lực nhắm vào ngực của Minh tấn công. Mình nhanh như chớp, hai tay siết chặt phụng kỳ đưa lên trước mặt rồi hô nhanh: phụng kỳ chấn quỷ, chấn. Lá cờ bung ra, luồng ánh sáng từ bên trong bắn ra tạo thành một lớp kết giới hộ thể chắn trước cơ thể của cậu. Mà nữ lao tới chưa kịp chạm vào luồng ánh sáng đánh bật văng ngược trở lại. Hai cánh tay bị luồng ánh sáng của lá cờ thiêu đốt, phát ra tiếng xì xèo. Nó đau đớn nhìn Minh đầy giận dữ rồi rít lên: thằng khốn, tao sẽ giết mày. Qua đây mà giết. Cả cơ thể của ma nữ tuôn ra một luồng hắc khí đen đặc, giống như là cột khói đang tỏa ra, làm cho nhiệt độ chung quanh giảm xuống tột độ. Hai hốc mắt đen của nó chuyển sang màu đỏ như hai bóng đèn cháy ướt. Mình chắp hai tay vào lá cờ thành thủ ấn, ánh mắt của cậu khinh bỉ rồi nói: ta đã không muốn đánh nhau với loại ma yếu ớt như mày, nhưng mày thích thì tao chịu. Thiên thủ Quan Âm, bá dô đây mà nút. Từ pháp sư chúng mày chẳng có gì tốt đẹp, tao sẽ giết sạch, giết sạch. Ta không phải như lũ tà đạo, mục đích tao đến đây chỉ để tìm hiểu ngôi trường này. Nói nhiều, chết đi thằng khốn. Mà nữ điên cuồng lướt tới, mình đứng im một chỗ, cậu chẳng thèm né tránh. Hai bàn tay chưa kịp chạm vào cơ thể, mình nhảy qua một bên, tay phải cầm phụng kỳ đánh vào cơ thể của ma nữ. Lá cửa vừa chạm vào thì một lực đẩy rất mạnh hất tung cơ thể ma nữ văng ra một đoạn. Mình nhanh nhẹn lao tới, không để nó có cơ hội tiếp tục tấn công. Cậu chĩa thẳng mũi cờ vào đầu nó rồi quát: mày còn quá yếu để được đụng vào cơ thể của tao. Tao đến đây chỉ muốn đến đây tìm hiểu, còn nếu muốn giết được tao, cấp bậc như mày không có đủ trình đâu. Luồng kim quang trên mũi cờ lấp lóe lên từng nhịp, giống như mũi dao sắc nhọn, có thể xé toạc linh hồn bất cứ lúc nào. Mà nữ có vẻ đã sợ sệt, không còn tỏ ra hùng dữ nữa. Cả mắt đỏ từ từ dịu xuống, nó sợ hãi nói: xin cậu tha cho tôi. Tôi bị lũ thầy pháp hại, nên tôi tưởng cậu đến đây cũng chung mục đích như tụi nó. Minh thu lại phùng kỳ, ánh mắt của cậu khó hiểu hỏi: cô bị tụi thể pháp hại, kể cho tôi nghe được không? Rồi ma nữ kia im lặng một lát, rồi bắt đầu từ từ kể lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.